Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 309, hắc hắc. Nguyên lai hạt châu nên như vậy dùng. Sau bữa ăn, Miêu Nam Bắc sờ chính mình tròn trịa bụng nhỏ mấy. Hỏi, tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào hồi tông a? Quý Lê nghe vậy, lập tức dựng lên lỗ tai. Mặc dù bây giờ thế giới hai người bị hủy, nhưng nàng chí ít vẫn là đi theo Lộ Tầm bên cạnh. Nếu là trở lại Ma Tông, nàng có thể vào không được hậu sơn. Lộ Tầm nếu là không tìm đến nàng, nàng muốn gặp Lộ Tầm một mặt cũng khó khăn. Lộ Tầm cười cười nói, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Xử lý về sau, còn muốn bồi Quý Lê đi một chuyến tỉnh Trung Nguyệt. Quý Lê nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy, bồi, cái chữ này, nghe là thư thái như vậy. Úp, là cái kia chỉ có kiếm tu mới có thể thí luyện nơi nha. Miêu Nam Bắc nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, nâng lên chính mình cằm nhỏ. Dương Dương đắc ý đối Lộ Tầm nói, tiểu sư đệ, ngươi có hay không cảm thấy ta chỗ nào không đồng dạng? Lộ Tầm mang theo nghi hoặc đánh giá một phen Miêu Nam Bắc, còn dùng tay khoa tay một chút nói, chẳng lẽ cao lớn? Miêu Nam Bắc đắc ý lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nguyên bản ưỡn đến mức thẳng tắp lỗ tai mèo cũng hơi cúi một chút. Nếu là cao lớn, thật là tốt biết bao a. Mà nàng vì cái gì không cách nào cao lớn, liền liên quan đến nàng chủng tộc bí mật. Miêu Nam Bắc mở miệng nói, ta đột phá á, nguyên lai, vẫn luôn kẹt tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong Miêu Nam Bắc. Tại mấy ngày gần đây đột phá tới đệ lục cảnh, về mặt thực lực, nàng đột nhiên tăng mạnh, chỉ tiếc đối tăng cao vô ích. Đệ lục cảnh tầng thứ nhất, liền tương đương với cấp 61, đã vượt qua ta xuyên qua trước đó, người chơi hạn mức cao nhất cấp bậc. Lộ Tầm ở trong lòng nói, mặc dù theo phiên bản đổi mới, người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất khẳng định lại không ngừng cất cao, nhưng Lộ Tầm cũng chỉ chơi qua cấp 60 hào, còn không có cảm thụ qua đệ lục cảnh ra sao cảm giác. Miêu Nam Bắc lần nữa ngồi xuống về sau, dùng không để ý giọng nói, nha, nếu như lại đụng tới ban đầu ở Tam Thiên Sơn lúc tình cảnh, tứ sư tỷ sẽ bảo kê ngươi. Lộ Tầm hiểu ý cười một tiếng, không nghĩ tới tiểu loli còn nhớ rõ lúc trước cùng dị tộc Bạch Bi thu một trận chiến, kém chút không có bảo trụ Lộ Tầm, còn tốt có một đạo nhị sư tỷ tặng cho kiếm khí, không chỉ đem địch nhân dây, tiện thể đem có dấu tế đàn sơn phong đều cho đẩy ngang. Bây giờ Miêu Nam Bắc khẳng định khoảng cách nhị sư tỷ còn có chênh lệch cực lớn, nhưng cũng đã xem như trong giới tu hành nhất đại cường giả. Chẳng biết tại sao, Lộ Tầm trong lòng cũng có mấy phần vui sướng, cảm giác tựa như là chính mình dưỡng sủng vật lại tiến giai, mà Miêu Nam Bắc thực lực tăng cường, với hắn mà nói cũng tự nhiên là một chuyện tốt. Tấn cấp nhiệm vụ không có dễ làm như vậy, hắn cũng cần Miêu Nam Bắc hỗ trợ. Đêm dần khuya, đến tu hành thời gian, Miêu Nam Bắc cùng Quý Lê đều đã nhập định đả tòa, đã vận hành lên chu thiên, thu nạp linh khí. Lâm Thiền lại bước nhỏ đi đến Lộ Tầm bên người. Làm sao vậy? Lộ Tầm hỏi. Lâm Thiền tại hắn bàn tay thượng viết, sư phụ, tối nay cần ta phụ trợ tu hành sao? Lộ Tầm sững sờ, không nghĩ tới bảo bối đồ nhi là vì chuyện này. Hắn gần nhất cũng không có tu luyện thế nào dưỡng kiếm thuật, thể nội lưu lại năng lượng cũng không nhiều, nhưng nhìn Lâm Thiền kia mang theo vô tận ánh mắt mong chờ, Lộ Tầm liền không có cự tuyệt. Thấy sư phụ đáp ứng, Lâm Thiền mặt trên lập tức có ý cười, tựa hồ đối với nàng mà nói, có thể phụng dưỡng sư phụ tu luyện chính là trên đời này có thể nhất mang đến thỏa mãn chuyện. Hai người khoanh chân ngồi xuống về sau, bốn cái tay trưởng liền kề sát lại với nhau, Lâm Thiền đã vận hành lên dưỡng kiếm thuật, ôn dưỡng lộ tầm thân thể. Lúc này, nàng đã có thể khẳng định, chính mình lúc trước cũng không phải là ảo giác. Sư phụ thật trở nên mạnh hơn. Theo trung phẩm linh kiếm biến thành thượng phẩm linh kiếm, có thể không cường sao? Sư phụ tiến bộ thật nhanh a. Lâm Thiền ở trong lòng nói, mà bốn trưởng kề sát xúc cảm cũng càng phát ra làm nàng hãm sâu trong đó, phảng phất nàng đụng vào không phải tay mà là một cái tuyệt thế hảo kiếm chuôi kiếm. Lại thêm dạng này tu hành còn có thể cho sư phụ mang đến chỗ tốt, vậy cái này chính là song trọng tinh thần vui vẻ a. Tiểu Thiền Nhi càng phát ra trầm mê. Sau nửa canh giờ, bị ái đồ bao nuôi sau lộ tầm, nhìn thoáng qua nhân vật bảng, tiến độ biểu hiện là thượng phẩm linh kiếm 2,97%, tiến độ tăng trưởng vẫn như cũ chậm chạp, nhưng ở tích lũy tháng ngày hạ, liền sẽ rất khác nhau. Chủ yếu nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ chính mình cùng Tiểu Thiền Nhi trong lúc đó có một đạo thực huyền diệu dẫn dắt. Đây là một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Trước đó cảm thấy này đạo dẫn dắt như gần như xa, có thể theo sư đồ song tu số lần tăng nhiều, loại này phương diện tinh thần dẫn dắt trở nên rõ ràng không ít. Lộ tầm cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ muốn hồi tông về sau hỏi một chút tiên sinh, nhìn xem tiên sinh là nói như thế nào, hy vọng chính mình đừng lại đem đường cho đi hẹp. Mà Lâm Thiền thì không có nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ là từ góc độ nào xuất phát, nàng đều ước gì có thể hàng đêm tu luyện một lần. Sư phụ, ngàn ngàn vạn vạn lần. Hôm sau, mọi người tại sử dụng hết bữa sáng về sau, liền do Lộ Tầm khống chế hạc giấy, mang theo ba nữ hướng Tây Châu mặt phía nam bay đi. Tây Châu mặc dù đại, nhưng cũng may Lộ Tầm là người mang bản đồ công năng treo bức, tìm Liên Hoa thôn bất quá là chuyện dễ dàng. Mang theo các nàng đi làm việc tư, Lộ Tầm cũng không có quá nhiều gánh vác. Một cái bị câm, một cái khở cô nàng, một cái lô ly, đều rất dễ bị lừa. Lộ Tầm nhìn bản đồ mắt thấy khoảng cách Liên Hoa thôn chỉ có khoảng 10 dặm khoảng cách. Mà vào thời khắc này, Lộ Tầm đột nhiên cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn ý thức nội đột nhiên lóe lên cái gì, kia là một cỗ hắn cảm thấy khí tức quen thuộc, rất như là bị hắn hấp thu hết viên kia đến từ dị tộc tế đàn thần bí hạt châu. Chỉ bất quá hạt châu khí tức rất mãnh liệt, giờ phút này cảm giác được khí tức lại rất nhạt. Trước mắt của hắn rất nhanh liền nhảy ra một đầu nhắc nhở tin tức. Ngài đã phát hiện dị tộc mục tiêu, mục tiêu đẳng cấp cấp 34, sau đó còn cho ra một cái định vị. Vì cái gì? Lộ Tầm khống chế bộ mặt biểu tình, tỉnh để các nàng nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình cùng dị tộc gian sẽ tồn tại cảm ứng. Lúc trước rõ ràng không có, lúc trước mặc kệ là gặp được Bạch Bi Thu, vẫn là thanh lĩnh thành ngoài cái kia bị tam sư huynh cho nghiền xương thành cho nữ dị tộc, cùng với thiên khuyết môn trong cái kia, ta đều không có đạt được loại cảm ứng này cùng nhắc nhở tin tức. Hắn kiếp trước chơi thiên trần thời điểm, người chơi cũng không có loại này viễn trình cảm giác công năng, chỉ có gặp gỡ thời điểm có thể căn cứ đối phương là chữ đỏ cùng với biểu hiện trận doanh đến phân biệt dị tộc thân phận. Lộ Tầm thử nghiệm hướng phản phương hướng bay đi, không có bay bao lâu, loại cảm ứng này liền biến mất không thấy, xem ra còn có khoảng cách hạn chế. Hắn ở trong lòng nói, thế nhưng là, lý do đâu? Hắn bắt đầu tiến hành phân tích, nếu như nói trên người ta có cái gì cùng dị tộc tương quan đồ vật lời nói, vậy liền chỉ có nguyên lực. Này một điểm thuộc tính đặc biệt điểm, là hắn tại hấp thu viên kia theo dị tộc tế đàn thượng thu hoạch được thần bí hạt châu về sau, lấy được thuộc tính, mà thần bí hạt châu cũng đích thật là lộ tầm tại đụng tới những này dị tộc sau hấp thu. Bởi vì hắn trận doanh là thiên trần đại lục, cùng dị tộc thuộc về đối địch trận doanh, cho nên này một điểm thuộc tính đặc biệt biểu hiện không cách nào sử dụng. Nói cách khác, nó đối lộ tầm cá nhân thực lực cũng không tồn tại bao nhiêu tăng thêm. Nhưng hôm nay xem ra, nó cũng không phải là hoàn toàn không dùng. Này thần bí hạt châu hẳn là dị tộc tế đàn chủ yếu đồ vật. Chẳng khác gì là lộ tâm thể nội, có cùng tế đàn giống nhau một cỗ lực lượng. Chẳng qua là bị phong tỏa, mà dị tộc đều từ tế đàn truyền tống tới. Trên người tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút tế đàn khí tức. Ta dựa vào, ta đây hiện tại há không chẳng khác gì là một đài hình người dị tộc thăm dò cơ. Lộ tầm kinh ngạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.